Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, U Linh Sát Thủ. Lý Minh bị dọa đến hồn phi phách tán. Nói thật, hắn vừa mới đã bỏ xuống một lần, chẳng qua là bởi vì liền hắn đều không hiểu nguyên nhân. Vậy mà rất là kỳ lạ phục sinh một lần, mà lại nhiệm vụ đạo cụ cũng không có trực tiếp tuôn ra. Một trận trời đất quay cuồng nhanh chóng nhấp nhô, hắn đã thành công vọt tới sơn lĩnh dưới chân. Thế nhưng là trước mắt hắc ảnh lắc lư, ẩn thân sát thủ boss theo đuổi không bỏ, tiếp tục đuổi sau lưng hắn không đến 3 mét chỗ ngồi. Một đôi lạnh lóng lánh dao găm không ngừng xẹt qua hắn vị trí hiểm yếu một bên. May ra hắn nhanh chóng rơi xuống, cũng là tránh lái mấy lần bị cắt yết hầu nguy hiểm. Một trận này thời gian, hắn cũng thấy rõ ràng gần trong gang tấc cái này sát thủ boss đỉnh đầu tên. Đồng dạng là tử sắc dị thú cấp boss thực lực, nhưng đối phương đẳng cấp đã đạt tới cấp 47. Thực lực quả nhiên so với lần trước huyết thủ ảnh vệ càng mạnh một số. Mà lại lần này sát thủ boss, thế mà cùng hắn linh thị U Linh ảnh vệ ngoại hình giống như đúc. Chỉ là cái đầu khuếch trương lớn mấy lần mà thôi. Nó tên cũng chính là U Linh ảnh vệ, bốn cái bắt mắt chữ lớn. Có thể ẩn thân sát thủ, những tình huống này càng thêm nguy hiểm. Lý Minh biết, hắn bây giờ cách Tàn Nguyệt lâu người, chí ít có 30 mét phạm vi. Hiện tại muốn xông qua thu hoạch được trợ giúp đã khả năng không lớn. Chỉ có thể gửi hy vọng các đội hữu phát hiện mình nguy cơ. Đỉnh đầu thanh máu chỉ còn lại có 10%, mà hắn bây giờ bị sát thủ truy liền đứng lên cũng không nổi. Càng đừng đề cập cho mình hồi máu. Lý Minh tiếp tục lan chuyển động thân thể, tránh né lấy boss khom lưng thiếp thân một hệ liệt như thiểm điện công kích. Chờ đợi đứng dậy uống thuốc bình cơ hội, nhưng là cái này U Linh ảnh vệ tốc độ quá nhanh. Bởi vì nghề nghiệp năng khiếu duyên cớ, đạo tặc loại sát thủ so với kiếm sĩ loại sát thủ phạm vi công kích tuy nhiên không đủ, nhưng tốc độ di chuyển lại càng thêm kinh người. Đồng thời đối phương tùy thời có thể ẩn thân công kích, mà công kích thương tổn bởi vì đẳng cấp càng cao duyên cớ, sẽ chỉ so huyết thủ ảnh vệ càng thêm nguy hiểm. Đối mặt đạo tặc loại sát thủ, hắn bây giờ muốn chạy trốn thì tất nhiên sẽ đem phía sau lưng lưu cho địch nhân. Nhưng là đạo tặc sát thủ sau lưng mục tiêu phát động công kích lời nói, đều có bị động thương tổn tăng thêm thuộc tính. Một đao trúng đích địch nhân phía sau lưng vị trí, đều sẽ nhận được thương tổn tăng lên tăng thêm. Nếu như xuất hiện bạo kích, vậy liền giống vừa mới như thế, Lý Minh hội lần nữa bị trực tiếp miểu sát. Đến mức lần tiếp theo bị miểu sát, còn có thể hay không ngoài ý muốn phục sinh, hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Tốt như vậy sự tình phải chăng còn hội một lần nữa? Một đường nhấp nhô tránh né công kích, Phạm Hoa bọn người cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đã hỏa tốc chạy đến. Chung quanh Tàn Nguyệt lâu các người chơi cũng cấp tốc hướng về Lý Minh tới gần. Nghe lấy tiếng bước chân dày đặc vang lên, Lý Minh trong lòng rốt cục yên tâm một số, nhưng là muốn chờ đợi các người chơi đuổi trước khi đến bảo trụ cái này cái mạng nhỏ. Vẫn là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Sát thủ boss tựa hồ ý thức được có người tới phá hư hành động, ngược lại gấp rút công kích tốc độ, đuổi theo trên mặt đất nhấp nhô bóng người một trận tấn công mạnh. Hai đạo dao găm lập lòe hàn quang, thủy chung tại Lý Minh tới trước mặt hồi lắc lư. Mượn nhờ dốc núi góc độ, Lý Minh nhấp nhô tốc độ tạm thời còn có thể tránh né boss truy sát. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng cảm giác được, nhấp nhô tốc độ ngay tại suy giảm. Hắn lăn đến chân núi vị trí, mắt thấy sắp đứng trước càng đại nguy hiểm. Bạch, hắc ảnh lóe lên, sát thủ U Linh bổ nhào mà tới. Thân thể còn ở giữa không trung, hai thanh chủy thủ đã sớm dự phán Lý Minh nhấp nhô phương vị, hướng về mặt đất hung hăng cắm xuống. hỏng bét. Lý Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, lần này công kích hắn đã tránh cũng không thể tránh, đối phương công kích phong kín hắn bước kế tiếp hành động. Không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo mệnh. Hiện tại hắn cũng không lo được cái gì tăng máu, kỹ năng gì loại hình thiết lập, cánh tay mãnh liệt hướng về mặt đất đánh một cùi trò. Nhất thời để nhấp nhô tốc độ lập tức đình chỉ, thân thể cũng cấp tốc xoay trái, hai chân hướng lên hung hăng một cái hướng lên trời đạp. Trầm đục âm thanh tại Lý Minh bên tai vang lên. Hắn hai chân xuyên qua hai thanh chủy thủ trung gian, cùng nhau trúng đích sát thủ boss nơi ngực, thoáng cái đem đối phương cao lớn bóng người đạp hướng giữa không trung. Hướng về sau hung hăng nện xuống. Một chiêu này vốn là hắn huấn luyện tán thủ cận chiến lúc phòng vệ kỹ xảo. Lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp xử xuất. Lại phát huy khó có thể tin to lớn hiệu quả. Boss thân thể bị đạp bay. Hắn nguy hiểm cũng phải lấy tạm thời giải trừ. Thừa cơ hội này, Lý Minh tranh thủ thời gian đứng dậy. Bình máu thêm chữa trị thuật cùng nhau sử dụng. Cấp tốc đem lượng máu khôi phục lại 50% trở lên. Mà lúc này, hắn cũng nhìn đến nhóm lớn các người chơi ngay tại hướng về hắn phương hướng vọt tới. Nhưng là sau lưng boss cũng đã cấp tốc đứng người lên. Hắc ảnh liên tục chớp động, tiếp tục đuổi lấy hắn sau lưng vọt tới. Lý Minh đã bị đuổi giết hai lần, tránh né công kích xem như có nhất định kinh nghiệm. Hắn tranh thủ thời gian hình chữ chi bắt đầu vị trí chạy, không cho boss tới gần hắn sau lưng. Thế nhưng là lần này, Lý Minh rõ ràng cảm giác đến từ sau lưng uy hiếp càng lúc càng lớn. U Linh sát thủ tốc độ càng nhanh hơn, chỉ là 2 giây liền đã lần nữa thân cận hắn sau lưng. Thậm chí có thể làm cho hắn cảm giác được dao găm tiếp cận lạnh lẽo hàn ý. Hàn quang chớp động, U Linh sát thủ dao găm xác thực đã tới gần hắn sau lưng. Cấp tốc hướng về hắn phần gáy hoa rơi. Lần này Lý Minh biết, chính mình không cách nào thông qua tránh né lại trốn qua một kiếp. Nhưng là hắn lại nhìn đến, các người chơi chính tại trong bầy quái vật vừa đi vừa về vọt tới trước. Rất nhiều người đều bị quái vật ngăn trở thân thể vì không cách nào tiếp tục gia tốc, ngăn trở công kích. Lý Minh không chút nghĩ ngợi liền lập tức huy động cánh tay. Sau lưng quang mang lóe lên, một đầu to lớn kinh cức chiến hùng thình lình xuất hiện. Vừa vặn cách tại hắn cùng boss thân thể ở giữa. Ngao, đáng thương kinh cức chiến hùng còn là lần đầu tiên bị Lý Minh triệu ra. Nhưng là vẻn vẹn tồn tại 1 giây, chính là hàn quang lóe lên. Kinh cức chiến hùng phát ra thảm liệt tiếng thét dài. Cường tráng thân thể hóa thành bạch quang tiêu tán. Linh thị bị miểu sát, nhưng bất kể nói thế nào để chủ nhân lần nữa trốn qua một kiếp. Vì đào mệnh, Lý Minh hiện tại là cái gì ngoảnh đầu không? Tránh thoát một lần công kích về sau, hắn một mực hướng về phía trước vọt mạnh, không ngừng huy động cánh tay hướng sau lưng ném ném tài liệu. Cái gì vật liệu gỗ cùng hòn đá, còn có ngư ông cùng từng bó dây thừng, chỉ cần có thể một chút ngăn cản boss truy kích tốc độ, hắn đều sẽ không tiếc. Nhưng đừng nói, những vật này nhìn như không đáng chú ý, tại loại thời khắc mấu chốt này xác thực có tác dụng. Vừa xử lý kinh cức chiến hùng tiếp tục đuổi giết tới U Linh sát thủ. Trước mắt không ngừng bay tới một số thượng vàng hạ cám đồ vật, để nó không thể không huy động cánh tay ngăn những thứ này đạo cụ. Bất chi bất giác phân tán một số nó chú ý lực. Nếu như đụng tới hòn đá loại hình đại hình đồ vật, nó chỉ có thể chuyển bước lách qua những vật này. Bất chi bất giác phía trước mục tiêu đã kéo ra 2-3 mét khoảng cách. Minh ca chống đỡ, chúng ta tới. Phạm Hoa lớn tiếng nói. Tiểu Minh Minh cẩn thận. Nó lại xông lên, thì sau lưng ngươi, Tàn Nguyệt Mộc Lan nhanh chân vọt tới trước ở giữa, cũng tranh thủ thời gian mở miệng đưa ra cảnh cáo. Tất cả mọi người tại điên cuồng phóng tới Lý Minh vị trí. Các đội hữu không thể tin được lần này sát thủ tốc độ sẽ như thế mau lẹ. Mà Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng càng thêm không nghĩ tới. Sát thủ lại là tình huống như vậy. Tiểu tử này đến cùng là vận khí tốt, vẫn là vận khí quá kém. Mỗi lần tiếp vào nhiệm vụ, đều là cao như thế nhiệm vụ khó khăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.